Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497. Chương 1497. Chiến hỏa nhóm lửa. Ồ, như vậy có thể hay không gây nên bọn hắn cảnh giác? Long Hãn Hải có chút lo lắng nói. Chủ động khởi xướng chiến tranh là không có gì, mặc dù chưa từng chủ động qua, là bởi vì lực lượng xác thực có vẻ không bằng, cũng không có quá lớn tất yếu, cũng liền ngẫu nhiên lợi dụng ẩn thân trận bàn, tiến hành một số đánh lén mà thôi, mà lại hiệu quả cũng đã không có tốt như vậy, dù sao đối phương vẫn luôn phòng bị đâu. Ta ngược lại là cảm thấy không sao, kỳ thật chúng ta đại khái đều biết Hách Liên Tà Nguyệt hiện tại nghẹn chính là ý định gì. Chúng ta chủ động tiến công, bọn hắn lập tức liền sẽ lý giải thành đôi thực lực bọn hắn tích lũy một loại phá hư. Gia Cát Phi, Vân nói, mấy người lại là thương lượng vài câu sau đó, rốt cục an toàn xác định phương án này, sau khi trở về lập tức liền bắt đầu bố trí. Chủ động tiến công, đối với chính đạo võ giả đến nói nghe xác thực rất xa lạ. Các đại tông môn người nghe được Gia Cát Phi Vân quyết định này sau đó, cũng có chút xôn xao, bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền tiếp nhận Gia Cát Phi Vân thuyết pháp. Lại không tiến hành phá hư, chờ tà giáo võ giả lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định, chúng ta khả năng ngay cả ngăn cản đều muốn làm không được. Dù là biết tiêu hao là khẳng định tiêu hao bất quá đối phương, nhưng ai cũng không muốn dạng này ngồi chờ chết. Rất nhanh liền quần tình sục sôi, thế muốn cùng tà giáo võ giả tiến hành một trận đại chiến. Nguyên nhân chân chính trước mắt chỉ có Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải, Độc Long Tôn giả ba người biết, lại thêm 18 huyết vệ bọn người. Đương nhiên lần chiến đấu này 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cũng sẽ không xuất hiện. Để tránh gây nên tà giáo võ giả hoài nghi, sáng sớm hôm sau, Hỏa Vân Tông đại môn một mảng lớn trên đất trống, vô số cao thủ ở đây tụ tập, hình thành từng cái phương trận, một cỗ sát khí mãnh liệt lan tràn ra, mục tiêu trực chỉ xa xa tà giáo võ giả trận doanh. Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải cùng Hoàng Phủ Diễm ba người tại không trung nói vài câu phiến tình cổ vũ lời nói, sau đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Hách Liên Tà Nguyệt, gần nhất là thế nào rồi? Các ngươi còn có thể không đánh một trận? Bằng không, liền sớm một chút lui về đông bắc khu vực, hào hào co đầu rút cổ lấy đi. Hách Liên Tà Nguyệt phi thường phía trước nhất, gần 2 vạn võ giả đã nhanh nhanh đuổi theo. Chính đạo võ giả lần này phát động vượt qua 2/3 lực lượng, dùng thế thái sơn áp đỉnh nhanh chóng hướng tà giáo võ giả bên kia phóng đi. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã sớm ẩn thân tại rất nhiều cái phương trận khe hở bên trong, đi theo mọi người cùng nhau xông về phía trước. Loại tình huống này, dù là hắn lộ ra một chút năng lượng ba động, cũng rất khó bị người phát giác. Ha ha ha. Đối diện rất nhanh liền truyền đến một trận tùy tiện cười to. Hách Liên Tà Nguyệt thân hình xuất hiện tại không trung, phía dưới cũng là một mảng lớn đen nghịt cường giả, còn có huyết ma ngay tại nhanh chóng tụ tập. Gia Cát Phi Vân, lúc đầu muốn để các ngươi nhiều thở một ngụm, có thể các ngươi lại là vội vã không nhịn nổi đi tìm cái chết a. Vậy bản tôn cũng chỉ phải thành toàn các ngươi. Giết! Hách Liên Tà Nguyệt kia mang theo sát phạt chi khí thanh âm xa xa truyền đến. Cái này cả bầu trời chung phía dưới quanh quẩn, mặc dù lần này là chính đạo võ giả chủ động khởi xướng chiến tranh, để tà giáo võ giả hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng không có loạn trận cước. Từng cái khu vực lực lượng nhanh chóng tập hợp, ngay ngắn trật tự nghênh đón tiếp lấy. Chính đạo võ giả liếc nhìn lại, quả nhiên phát hiện mười mấy ngày nay không có tiến hành chiến đấu, đối phương huyết ma số lượng tại tăng trưởng, rõ ràng so với một lần trước thời điểm muốn nhiều. Giết, giết, song phương đều phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ,